ta có thể phục chế thiên phú. Chương 480, địa cầu phiền phức, Diệp Thiên trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi này bất tử quân đoàn các tướng sĩ cơ bản đều gặp Diệp Thiên, bởi vì mười mấy năm trước Diệp Thiên liền cưỡi qua tòa này truyền tống cửa đá, bọn hắn ấn tượng tương đối thời khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến ngày nay, Diệp Thiên tuy nhiên còn là ở vào đế cấp nhưng khí tức mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều lắm. Càng thêm mấu chốt là, Diệp Thiên bên người vậy mà còn nhiều một chút hộ vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh hệ cấp cường giả xem như hộ vệ. Trấn thủ ở nơi này bên trong tên kia tinh hệ cấp cường giả tức khắc sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng là tinh hệ cấp cường giả, hơn nữa hắn cảm thấy kim thần chân quân khí tức so với hắn cường đại hơn nhiều, thực lực đoán chừng so với hắn cũng cường đại hơn nhiều. Dạng này tinh hệ cấp cường giả đặt ở bàn vực cũng tuyệt đối là cường giả phía dưới, dĩ nhiên trở thành Diệp Thiên hộ vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Pháp Điện hạ tiến vào nhân tộc chí cao điện đường, tất nhiên địa vị không tầm thường. Bất tử quân đoàn tinh hệ cấp cường giả tối đạo, Diệp Thiên từ truyền tống cửa đá đi ra, cũng không có ở đây chú lưu, đi thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bất tử quân đoàn tên này tinh hệ cấp cường giả đem tin tức này cũng truyền cho bản thân cấp trên, cái này một tin tức rất nhanh truyền tới bất tử quân chủ trong tai. Bất tử quân đoàn, tổng bộ, bất tử quân chủ nhận được liên quan tới Diệp Thiên tin tức tức khắc chấn kinh. Vạn Pháp Điện hạ dĩ nhiên nắm giữ một tên tinh hệ cấp hộ vệ cùng 10 tên đại thần cấp hộ vệ, cái này làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương, bất tử quân chủ hết sức kinh ngạc. Những người khác đối nhân tộc chí cao điện đường không hiểu rõ, có thể hắn hiểu à, anh nợ em một câu yêu thương. Xem như nhân tộc chí cao điện đường đã từng một tên điện hạ, hắn có thể biết rõ nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực tình huống, đồng dạng điện hạ xuất hành là không có khả năng có hộ vệ. Vạn Pháp Điện hạ nắm giữ tinh hệ cấp hộ vệ, chẳng lẽ hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử quân chủ nghĩ tới một cái khả năng, kia chính là Vạn Pháp Điện hạ trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi từ. Có thể cẩn thận ngẫm lại không thích hợp, Vạn Pháp Điện hạ trở thành vũ trụ chi tử mới bao lâu, gia nhập nhân tộc chí cao điện đường mới bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù Diệp Thiên thiên phú cường đại, nhưng muốn ở nơi này sao trong thời gian ngắn trở thành hàng cổ cấp vũ trụ chi tử cơ hồ là không thực tế, tối thiểu hắn liền chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế điện hạ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng tính kia chính là Vạn Pháp Điện hạ thuê một tên tinh hệ cấp cường giả cùng 10 tên đại thần cấp xem như hộ vệ mình, mặc dù đại giới rất cao, nhưng một vị điện hạ vẫn là giao nổi dạng này đại giới. Anh nợ em một câu yêu thương, liên lạc một chút nhân tộc chí cao điện đường hỏi một chút. Hắn tại nhân tộc chí cao điện đường cũng có một cái chức vị, mặc dù không phải chức vị cao, vốn lấy hắn thần vũ trụ thực lực liên lạc một chút tại nhân tộc chí cao điện đường nội điện lão bằng hữu lại không vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bất tử quân chủ ý đồ dùng một kiện đưa tin thiết bị liên lạc một chút cái kia người bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, một đạo hư huyễn thân ảnh đột nhiên phủ xuống bàn vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thần vũ trụ mới có thể nắm giữ định vị hình chiếu, có thể vượt qua rất nhiều tinh vực. Đương nhiên, cái này cần chuẩn bị thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử quân chủ, người thế nhưng là thật lâu không liên hệ ta, làm sao đột nhiên liên hệ được ta? Chấm, tên này thần vũ trụ mở miệng cười đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Sương vận thần chủ, ta tìm ngươi ôn chuyện một chút, thuận tiện hỏi tình huống. Bất tử quân chủ hỏi đạo, a, hỏi cái gì? Sương vận thần chủ hiếu kỳ, Vạn Pháp Điện hạ, ngươi có thể biết rõ người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử quân chủ thăm dò hỏi đạo. Vạn Pháp Điện hạ, nguyên lai ngươi là hỏi vị này a, nếu là một tháng trước ngươi liên hệ ta lời ta thật đúng là không quen biết. Nhưng bây giờ ta lại biết được, đúng rồi, Vạn Pháp Điện hạ là xuất từ bàn vực nên sẽ không ngươi bồi dưỡng đi ra điện hạ a, Sương Vận thần chủ nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải ta bồi dưỡng đi ra, chỉ là xuất từ bàn vực, bây giờ hắn vừa vặn đã trở về, cho nên hỏi một chút ngươi, hắn tại hoàng cấp khu vực thế nào? Nghe ngươi ngữ khí, hắn hiện tại tựa hồ không được. Bất tử quân chủ có chút cảm giác được bản thân cái kia đoán nghĩ chẳng lẽ là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Sương Vận thần chủ cũng mười phần giật mình đạo. Vạn Pháp Điện hạ đã là hằng cổ cấp điện hạ rồi, kỳ thật ta biết rõ tin tức này thời điểm cũng mười phần khiếp sợ, hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, hơn nữa hắn tu luyện chính là nhân tộc chí cao điện đường rất cường đại chí cao thần điển, lại đã trải qua luyện đến tiểu thành cảnh giới. Hiện tại, nhân tộc chí cao điện đường các cao tầng 10 phần xem trọng Vạn Pháp Điện hạ, thậm chí tin đồn có chí tôn chú ý Vạn Pháp Điện hạ. Mặt khác hắn hiện tại đã là bàn vực chấn vực sứ giả, địa vị gần với ngươi, ngươi có thể đừng tận lực đắc tội hắn. Hắn tương lai bất khả hạn lượng, nếu không ăn thiệt thòi là ngươi. Sương vận thần chủ, vạn pháp điện hạ tu luyện thiên phú chẳng lẽ là vũ cấp phía trên, nếu không phải vũ cấp phía trên mà nói, cho dù chiến lực lại cường đại, cũng chỉ là hiện tại đối với nhân loại có cự đại trợ giúp, có thể thay nhân tộc dương danh, nhưng là uy hiếp không được chúng ta a. Bất tử quân chủ nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Sương vận thần chủ vội vàng đạo. Bất tử quân chủ, ngươi ở thần cấp thời điểm rồi rời đi nhân tộc chí cao điện đường, đối nhân tộc chí cao điện đường hiểu quá ít, nói thật cho ngươi biết, chỉ cần nhân tộc chí cao điện đường bỏ ra giá thật lớn, coi như vạn pháp điện hạ tu luyện thiên phú thấp như thường có thể cưỡng ép tăng lên đi lên. Huống hồ, hàng cổ cấp vũ trụ chi tử chưa bao giờ có tu luyện thiên phú đối vũ cấp, cái này nhưng thật ra là một cái bí mật ngươi không biết mà thôi. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương? Bất tử quân chủ kinh hãi. Vũ cấp tu luyện thiên phú phía dưới điện hạ không cách nào trở thành hàng cổ cấp vũ trụ chi tử, cái này bí mật hắn thật đúng là không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nói đến, vạn pháp điện hạ tu luyện thiên phú tại vũ cấp phía trên, thành tựu thấp nhất cũng là thần vũ trụ. Hàng cổ cấp thần vũ trụ, cái kia là bực nào đáng sợ, nhẹ nhõm đủ để miểu sát hắn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không thể mạo phạm vạn pháp điện hạ. Bất tử quân chủ trong lòng tối đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt bất tử quân chủ cùng Sương vận thần chủ hai người hàn huyên hồi lâu, không nhắc lại cùng vạn pháp điện hạ Diệp Thiên. Bàn vực, anh nợ em một câu yêu thương. Một chiếc vũ trụ phi thuyền đang tại tinh không bên trong cực tốc xuyên qua. Chiếc này vũ trụ phi thuyền chính là Diệp Thiên lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền, nhưng dung hợp trung phẩm không gian thần khí tử lăng thần toa sau đó, hắn tốc độ cùng phòng ngự lực đều có thể so với thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này phi thuyền xuyên toa hà hệ tốc độ rất nhanh, nếu không bao lâu sẽ đến hệ ngân hà. Vạn pháp điện hạ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Kim thần chân quân hỏi đạo, đi ta lão ra hệ ngân hà một chuyến, ngốc mấy ngày lại rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói ra, một ngày thời gian không đến, Diệp Thiên liền về tới hệ ngân hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân vũ tinh Tần Phong đại thành. Diệp Thiên về đến nơi này, đi tới bản thân nơi ở mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ở nơi này, Diệp Thiên phục chế thiên phú không có cảm ứng được Nguyệt Đế tồn tại, Nguyệt Đế không ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ trở lại địa cầu. Diệp Thiên suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Ngân Vũ Tinh tu luyện mặc dù tốt, nhưng hắn không ở nơi này thời gian, Nguyệt Đế khẳng định thường xuyên trở lại địa cầu. Đi địa cầu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên rời đi, rất nhanh, bọn hắn đã tới Thái Dương Hệ, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Thái Dương Hệ cùng đi qua rất khác nhau, nơi này rất nhiều tinh cầu không người đều bị cải tạo thành nguyên một đám cỡ nhỏ căn cứ, mà trên địa cầu cũng kiến tạo không ít vũ trụ cửa khẩu. Bất quá, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Diệp Thiên giáng lâm Thái Dương Hệ thời điểm, rõ ràng cảm ứng được nơi này bầu không khí không giống. Không, vạn pháp điện hạ, địa cầu tựa hồ có chút phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim thần chân quân nói ra, phiền phức, Diệp Thiên nhíu nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương, Thái Dương Hệ thế nhưng là hắn lãnh địa, mà hắn chính là nhân tộc chí cao điện đường điện hạ, cho dù hệ ngân hà thế lực nhóm không rõ ràng cái gì là điện hạ, nhưng hắn trở thành vũ trụ chi tử tin tức hẳn là truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà, người nào dám đắc tội một vị vũ trụ chi tử. Vạn pháp điện hạ, ngươi tự mình tiến tới xem đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Kim thần chân quân vung tay lên, địa cầu hình ảnh cho thấy đi ra. Chỉ thấy địa cầu dãy núi Côn Lôn bên trong, hai phe đội ngũ đang giằng co lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một phương chính là Nguyệt Đế, mà một phương khác lại hết sức lạ lẫm. Vạn pháp điện hạ, trên địa cầu xuất hiện một vị đại thần cấp cường giả, hẳn không phải là địa cầu đại thần cấp. Vị này đại thần cấp vận dụng một kiện thần khí chống cự địa cầu thế giới chi lực, hẳn là từ bên ngoài đến đại thần cấp. Kim thần chân quân nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bật người tiến vào địa cầu. Diệp Thiên nổi nóng, anh nợ em một câu yêu thương. Địa cầu chính là hắn át chủ bài, chỉ là một vị đại thần cấp dám cản rỡ như vậy, trực tiếp tiến vào địa cầu, mà lại còn cùng vợ mình đám người phát sinh mâu thuẫn, cái này là tìm chết hay sao? Địa cầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Dãy núi Côn Lôn, Nguyệt Đế cùng trên địa cầu bản thổ thần linh, đế cấp nhóm cùng một ít đoàn người giằng co. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu vị kia chính là một vị đại thần cấp Quỷ Viêm đại thần. Mà ở Quỷ Viêm đại thần phía sau thì là ba vị thiên kiêu cùng hơn 10 vị bát cửu tinh đế cấp. anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Viêm đại thần, ngươi là đại thần cấp cường giả, như thế xông vào địa cầu không quá thích hợp a, ngươi nên rõ ràng địa cầu cùng Thái Dương hệ thuộc về người nào. Nguyệt Đế lạnh giọng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Viêm đại thần cười đạo, ta đương nhiên biết rõ, địa cầu thuộc về vũ trụ chi tử Diệp Thiên lãnh địa, vũ trụ chi tử tên tuổi xác thực vang dội, nhưng hắn hiện tại chỉ là đế cấp mà thôi, nói không chừng có một ngày liền chết đi đây. Huống hồ ta cũng không có vi phạm cái gì quy củ, lấy ta đại thần cấp địa vị muốn đi vào địa cầu có gì không thể. Ta nếu không nhiều ta chỉ cần dãy núi Côn Lôn phiến này khu vực. Tức thời mà nói, liền cho ta, nếu không đừng trách ta không được khách khí. Chẳng lẽ ngươi dám giết ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế chừng lớn hai con ngươi nhìn hằm hằm đối phương. Ngươi là vũ trụ chi tử Diệp Thiên thê tử ta không? Sáu có thể không dám giết ngươi, nhưng là ta muốn giết đi địa cầu cái khác võ giả, người nào cũng không cách nào chế tài ta. Ngươi nếu là không nghĩ trên địa cầu sinh linh chết mất liền tốt nhất ngoan ngoãn thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Viêm đại thần uy hiếp đạo. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế mười phần phẫn nộ. Nàng nghe nói qua Quỷ Viêm đại thần, tại hệ Ngân Hà đại thần cấp cường giả bên trong bài danh người thứ 13, tại hệ Ngân Hà địa vị vô cùng cao, hơn nữa phía sau còn có một cái đỉnh tiêm đại thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương, theo lý thuyết dạng này đại nhân vật sẽ không tới địa cầu. Thật không nghĩ đến đoạn thời gian trước dãy núi Côn Lôn một đạo quang mang thoáng hiện, từng tia hỗn độn nguyên khí tiết lộ đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không biết làm sao tiết lộ ra ngoài, Quỷ Viêm đại thần đến. Địa cầu bài xích thần cấp trở lên cường giả, nhưng lại không có cách nào đem một vị đỉnh tiêm đại thần bài xích ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Viêm đại thần đường đường một vị đỉnh tiêm đại thần dĩ nhiên cưỡng ép xông vào địa cầu, hiển nhiên là nhìn trộm dãy núi Côn Lôn bí mật. Nhưng trên thực tế, dãy núi Côn Lôn vẫn là có bí mật gì, nàng cũng không rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chỉ biết rõ Quỷ Viêm đại thần tại dãy núi Côn Lôn bố cục có một ít thời gian, nhận được tin tức nàng vội vàng đuổi đã trở về, đáng tiếc đối phương căn bản không sợ bản thân đi quân Diệp Thiên thân phận hay là muốn cưỡng ép chiếm cư dãy núi Côn Lôn. Một đạo thanh âm giáng lâm, anh nợ em một câu yêu thương, là ai dám nói diệt ta địa cầu nhân loại, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.